Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3337, Hắc Thủy Thành 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Nguyên Tịch như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Về đến phòng, Nguyên Tịch thu thập một chút, nghĩ đến cái kia họ Diệp người trẻ tuổi, nếu hắn thật là con trai của Diệp Thiếu Dương, vậy cái này sự kiện cũng quá lớn, còn tốt trước mắt chỉ có tự mình biết, hắn cầm điện thoại di động lên, gọi cho môn hạ một sư đệ, nhường hắn đi âm thầm điều tra họ Diệp này, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện. Để điện thoại di động xuống, Nguyên Tịch cảm thấy còn chưa đủ thỏa đáng, suy đi nghĩ lại, đột nhiên nghĩ đến gần nhất một lần thí luyện hành động, thế là tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho thí luyện người phụ trách an bài xong xuôi. Đình đầu thất tiễn thư, Quách đại gia, thứ này có phải hay không quá tà? Á, Diệp Tiểu Mộc tay nâng lấy cái kia một tờ thẻ tre, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm lão Quách. Đây là hắn lần trước từ cổ mộ kia bên trong lấy được thẻ tre, sau khi trở về tìm lão Quách xem xét, lão Quách trong lúc nhất thời cũng phân biệt không ra, gần nhất nghiên cứu rất nhiều cổ thư, cuối cùng xác định thân phận của nó chính là năm đó Lục Áp đạo nhân tại phong thần chi chiến bên trong đã dùng qua. Đinh đầu thất tiễn thư là một loại phi thường tà môn pháp khí, rõ ràng cách dùng lão Quách cũng không biết. Ta không phải dạy qua ngươi, pháp khí bản thân đồng thời không tốt xấu, mấu chốt còn nhìn sử dụng người. Lão Quách nhìn đinh đầu thất tiễn thư này một chút, nói, thứ này nhân gian sợ là tìm không thấy sẽ dùng rồi, muốn dùng hắn, phải đi thanh minh giới tìm đám lão gia kia nghe ngóng. Người trước cho ta, có rảnh ta cho ngươi đi. Hỏi một chút, đêm đó, Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo, Tổ Yên cùng đi ăn cơm, kết quả có người WeChat bên trên tìm chính mình, mở ra xem, là một cái gọi Trần Ấu Bân, Diệp Thiếu Dương cùng hắn nhận biết thì thật rất tình cờ, đại khái một tuần lễ trước, có cái người xa lạ thêm chính mình, Diệp Tiểu Mộc nhìn là thông qua pháp thuật dưới cái kia bầy tin nhóm lớn bên trong thêm, tại là thông qua, hắn tự giới thiệu gọi Trần Ấu Bân, là cái bóng môn đệ tử. Diệp Tiểu Mộc cho tới bây giờ chưa nghe nói qua môn phái này, Trần Bân chính mình cũng nói là cái âm dương môn tiểu phái. Hắn tùy tiện thêm người, chính là muốn tìm người giao lưu tu hành kinh nghiệm, nhưng rất nhiều người đều không để ý tới hắn. Diệp Tiểu Mộc cùng hắn hàn huyên mấy lần, lẫn nhau quen thuộc, thường xuyên cùng một chỗ tại WeChat bên trên thảo luận tu hành. Diệp Tiểu Mộc cảm giác cái này Trần Ấu Bân người rất không tệ, đối với tu hành nhiệt tình 10 phần tăng vọt, thậm chí vượt qua chính mình, chung quy cùng chính mình thảo luận phương diện này vấn đề, một đoạn thời gian lui tới, hai người đã rất quen thuộc. Hôm nay, Trần Ấu Bân tìm hắn, lại là hỏi hắn một sự kiện, hỏi hắn có muốn cùng đi hay không tham gia thí luyện. Diệp Tiểu Mộc trả lời một câu làm sao tham gia. Trần Ấu Bân phát giọng nói qua đây, cùng hắn nói rõ chi tiết tình huống, gần nhất pháp thuật công hội muốn cử hành mới một nhóm thí luyện, người mới đều có thể báo danh, trong vòng nửa tháng, hắn muốn đi tham gia, hỏi Diệp Tiểu Mộc muốn hay không đi cùng đi. Đột nhiên mời, Diệp Tiểu Mộc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, thế là nói với hắn chính mình muốn cùng bằng hữu thảo luận một chút, cúp máy sau. Đó, hắn đem sự tình cùng Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo nói rồi, Vương Tiểu Bảo cũng cho tới bây giờ không có tham gia qua thí luyện, hứng thú tăng vọt. Tô Yên đã từng tham gia qua một lần, hứng thú không lớn, nhưng nếu hai người bọn họ đều muốn đi, chính mình cũng liền đi một chuyến. Diệp Tiểu Mộc thế là hồi phục Trần Ấu Bân thật cao hứng, chủ động đem báo danh người phụ trách WeChat phát tới, Diệp Tiểu Mộc tăng thêm, đem ba người tư liệu đều cung cấp, bên kia nói muốn xét duyệt, nhường hắn các loại kết quả. Người kia là ai, làm sao nhiệt tình như vậy? Tổ Yên hiếu kỳ Trần Ấu Bân thân phận, nghe Diệp Tiểu Mộc sau khi nói xong, nhắc nhở, hắn cũng không nhận ra ngươi, đối ngươi nhiệt tình như vậy, ngươi muốn đề phòng một chút. Diệp Tiểu Mộc nhún vai nói, ta không có cái gì, người ta có thể hình ta cái gì? Ba người, ăn một nồi làm nồi ếch châu, Tô Yên muốn đi gặp người bằng hữu, Diệp Tiểu Mộc nhìn thời gian còn sớm, thế là cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ về lão Quách trong tiệm cùng một chỗ thổ nạp tu luyện. Vương Tiểu Bảo thực lực rất mạnh, đã là địa tiên cảnh giới, mà lại mấy tháng nay cơ hồ lại phải tăng lên cảnh giới, gần nhất mỗi ngày đều ngồi xuống 6 cái chu thiên, Diệp Tiểu Mộc cảnh giới không được, hiện tại mỗi ngày chỉ có thể thổ nạp 3 cái chu thiên, hắn trước thổ nạp kết thúc ngồi tại Vương Tiểu Bảo đối diện nhìn hắn ngồi xuống, Vương Tiểu Bảo thu công sau đó, mở to mắt nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhìn xem hắn, có chút ngượng ngùng. Người lão nhìn ta làm gì, ta cũng không phải muội tử. Cái kia Tiểu Bảo, ta nghĩ truyền cho ngươi một bộ tâm pháp. Cái gì, tâm pháp, môn tâm pháp này, có thể là trên đời tốt nhất phương pháp tu hành rồi, ta không phải đùa giỡn với ngươi, Tổ Yên cùng Quách đại gia đều để ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ cho mình dẫn tới phiền phức, hai ta ở chung cũng đã lâu như vậy, ta tin tưởng cách làm người của ngươi, cho nên ta hôm nay theo tới chính là muốn nói cho ngươi cái này. Vương Tiểu Bảo cũng nghiêm túc lên, nhẹ gật đầu. Diệp Tiểu Mộc nói với hắn tâm pháp khẩu quyết, nhường hắn nếm thử tu luyện. Vương Tiểu Bảo ngồi ở trên giường, mỉm cười nhìn qua hắn, nói ra, Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Diệp Tiểu Mộc ngơ ngẩn, ngươi làm sao sẽ biết, Vương Tiểu Bảo duỗi lưng một cái, đứng lên nói ra ta nha, từ 6 tuổi lên liền dùng bộ tâm pháp này tu luyện, không phải vậy ta nơi nào sẽ tu thành địa tiên, kỳ thật chủ yếu vẫn là ham chơi ta. Muốn thật sự là khắc khổ tu luyện, thành tựu của ngày hôm nay không thua gì Nguyên Thần, Lý Mạc Hiên mấy cái, ngươi tin hay không? Diệp Tiểu Mộc ngây ngốc nhìn xem hắn, ngươi, làm sao sẽ môn tâm pháp này, cha ta truyền cho ta, cha ngươi, hắn là cái rất đáng gờm pháp sư, hắn là thế nào học được Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp này, ta cũng không biết. Vương Tiểu Bảo nói như vậy, Diệp Tiểu Mộc cũng liền không có ý tứ lại hỏi tới. Ta vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, hiện tại liền có chút lúng túng. Diệp Tiểu Mộc có chút ngượng ngùng, không có trọng yếu như vậy pháp thuật, ngươi có thể nói cho ta biết, vậy thì thật là coi ta là huynh đệ, ta thật thật cao hứng. Vương Tiểu Bảo có chút kích động, một cái tay án lấy Diệp Tiểu Mộc bả vai, nói ra từ hôm nay trở đi chúng ta chính là huynh đệ tốt nhất rồi. Hắn từ trên, giường nhảy xuống, hưng phấn mà nói ra chúng ta muốn hay không làm cái kết bái nghi thức, giết cái gà, uống cái rượu giao bôi cái gì. Diệp Tiểu Mộc tức sạm mặt lại, ngươi là muốn nói uống máu quẩy rượu. Đúng đúng, giết gà uống máu rượu, đi thôi, chúng ta vậy thì đi mua gà. Cái này nơi nào có bán gà, cách chương,